Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất nhanh đúng không quý vị, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Vân và gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Người đến sau hôn ước. Tập 1 sau khi phát sóng, chúng ta được làm quen với cô gái tên Diên, chàng trai tên Thiên và cả chàng trai tên Đăng nữa. Ba người này có một mối quan hệ vô cùng đặc biệt và ngày hôm nay Tâm An sẽ bật mí về mối quan hệ này. Sau khi mà biết rõ được rằng là trái tim của mình dành cho Thiên, thì cô gái tên Diên của chúng ta đã bất chấp tất cả yêu anh cuồng si. Vậy thì tại sao họ lại chia tay nhau nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 2 này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 2 câu chuyện Người đến sau hôn ước, tác giả Vân Vân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đợi đến khi Thiên vào trong nhà, tôi lại chạy sang nhấn chuông. Cứ như thế hai lần rồi ba lần. Nhấn xong chuông, tôi lại chạy về nhà và đợi Thiên mở cửa. Sau đó anh đóng lại, tôi lại chạy sang. Nghĩ cũng thấy mình đúng là ấu trĩ thật, nhưng mà tôi lại thích trêu chọc anh. Đến lần thứ tư vừa mới nhấn xong chuông thì hí hửng quay lại, đã thấy người nào đó đứng khoanh tay chắn trước cửa nhà tôi. Lúc nãy chạy nhanh quá không để ý có ai đằng sau mình không, bây giờ quay lại thì mới thấy anh dựa vào cửa nhếch miệng. Đi trêu người người ta nhưng còn để bị người ta bắt gặp. Lần này thì tôi xong thật rồi. Nhưng được cái đầu óc của tôi nhảy số nhanh, tôi giỏi cãi. Tôi cười và nói với Thiên. Ơ, anh không ở nhà, sao lại đứng dựa vào cửa nhà tôi thế? Cô hết trò để nghịch rồi có phải không? Tôi á? Tôi có nghịch đâu. Tôi sang tìm anh để mượn ít đồ ấy mà. Thế tại sao không đứng đợi tôi mở cửa ra? Cô chạy về nhà cô làm cái gì? Thì tôi nhớ ra không cần thiết nữa nên tôi về. Nói vậy mà có người tin chắc là mặt trời phải mọc đằng tây. Và đương nhiên người nào đó thông minh như vậy có thể bị lời nói dối của tôi thuyết phục cho được sao? Thiên không nói gì, cũng không có ý định đứng sang một bên cho tôi vào trong nhà. Tôi cười và nói với anh. Thôi anh về nhà đi, tôi bây giờ không làm phiền anh nữa. Chắc là cô giúp việc của cô quay lại rồi chứ? Không cần giúp nên qua cầu rút ván, muốn gây sự với tôi có phải không? Không, cô giúp việc cô ấy nghỉ luôn rồi. Sau này anh cho tôi ăn cùng luôn đi. Đừng có mơ. Người gì đâu mà khó tính, trêu một tí mà cũng giận dỗi. Tôi ăn tôi trả tiền chứ có phải là ăn không đâu. Thật ra thì bây giờ tôi cũng nấu được mấy món luộc đơn giản, nhưng mà ăn mãi cũng phải đổi món, ăn mãi cũng biết chán chứ. Mà nói đúng hơn là tôi bị nghiện Thiên, nên tôi lấy cớ. Anh không lo cho tôi à? Lỡ như tôi thiếu chất, tôi vào bệnh viện thì làm sao? Liên quan gì đến tôi? Làm sao mà tôi phải lo cho cô? Tôi tương lai tôi là vợ của anh đấy. Lời nói vừa thốt ra, người nào đó tròn xoe mắt và nhìn tôi chăm chăm. Còn tôi thì xấu hổ đến nỗi, chỉ muốn đào một cái hố và chui xuống. Vội đi đến đẩy Thiên sang một bên, tôi chạy thật nhanh vào trong nhà, quên luôn cả đóng cửa. Tôi ngồi ở ghế sofa mà tim đập loạn cả lên, hai má thì nóng ran đỏ ửng. Lần đầu tiên tỏ tình nên hơi bối rối, có chút mong đợi câu trả lời của Thiên. Không biết Thiên sẽ nói gì, đồng ý hay là từ chối tôi. Không cần phải đợi quá lâu, Thiên bước vào trong nhà, đứng hiên ngang trước mặt tôi. Tôi xấu hổ quá nên không dám nhìn lại anh, chỉ biết nhìn xa xăm ra hướng ngoài ban công. Hai má lúc này chắc giống như trái cà chua rồi. Cô vừa nói cái gì vậy? Ý gì? Chẳng nhẽ lời nói của tôi còn chưa rõ ràng hay sao mà anh ta còn hỏi lại chứ? Là tôi đang tỏ tình với anh ta đấy. Anh ta không ngốc đến mức không hiểu tôi nói gì sao? Thì như anh nghĩ... Anh cũng chưa có người yêu mà. Vậy thì yêu tôi đi. Tôi thích anh rồi. Không gian yên tĩnh bỗng chốc bao phủ cả phòng khách. Tôi im lặng chờ đợi Thiên trả lời, nhưng anh không nói gì. Cuối cùng chịu không được sự tĩnh lặng này mà quay đầu nhìn trực tiếp vào đôi mắt của anh. Ánh mắt của Thiên sâu thẳm như biển, khó có thể đoán được anh đang suy nghĩ điều gì. Chúng tôi cứ nhìn chăm chăm vào đôi mắt của nhau như vậy, cho đến khi ước chừng hơn 2 phút, Thiên mới chớp mi mắt xuống, thản nhiên. Cô đang tỏ tình với tôi đấy à? Ừ, thế anh có thích tôi không? Có thằng điên mới thích cô. Nói xong, anh xoay người rời đi, mặc cho tôi gần như ngồi như bức tượng giữa nhà và chưa định hình chuyện gì vừa mới xảy ra. Cái gì chứ? Tôi không đến nỗi xấu xí, người thích tôi đếm còn không hết, mà anh ta lại dám nói với tôi như vậy. Đừng tưởng cậy được tôi yêu thì muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Anh nói có thằng điên mới thích tôi, vậy thì tôi sẽ biến anh thành thằng điên, yêu tôi đến chết và yêu không thể nào dứt ra được. Cứ đợi đấy. Từ sau hôm tỏ tình với Thiên cũng được một tuần, chúng tôi không gặp nhau. Bị từ chối như vậy, tôi cũng cảm thấy tự ái. Dù sao mình cũng là con gái, thích người ta đến đâu cũng phải giữ lại một chút thể diện. Không thể nào có mỗi tí liêm sỉ cũng vứt bỏ đi được. Tôi chỉ có thể chờ đợi. Đợi gặp được Thiên cũng là để cho anh có thời gian xác định tình cảm với tôi. Đợi anh nói thích tôi. Tôi không tin là Thiên không có chút xung động nào với mình. Vào một buổi chiều tan học, tôi gặp anh Đăng. Lâu rồi chúng tôi không nói chuyện, hôm nay tự nhiên anh ấy lại xuất hiện ở Thái Lan, lại còn đến tận trường để tìm tôi. Tôi hơi ngại ngùng, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, đi đến trước mặt anh và chào hỏi. Sao anh lại sang đây thế? Sang đây mà chả nói với em. Anh sang có chút việc nên không muốn làm phiền em, nhưng mà cũng lâu rồi không gặp, nên xem qua một chút, rồi anh sẽ về. Anh Đăng bây giờ nói chuyện với tôi không còn như trước, mà rất là khách sáo. Tôi không muốn chúng tôi vì chuyện này mà mất đi tình bạn, nên vẫn cố gắng niềm nở, nói với anh. Chỉ là anh ấy không muốn làm bạn của tôi nữa. Nếu anh không gấp, thì qua nhà em chơi một chút. Không cần đâu, sáng mai anh về rồi. Anh phải quay lại khách sạn lấy hành lý. Thế anh sang đây lâu chưa? Sao không nói với em ạ? Thấy em khỏe mạnh thế này anh yên tâm rồi. Anh đi trước đây. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy tội cho anh Đăng. Bao nhiêu năm rồi anh ấy vẫn âm thầm ở phía sau tôi, dành cho tôi thứ tình cảm đặc biệt. Tôi biết, nhưng tôi không thể nào chấp nhận. Thấy anh ấy tốt với tôi lại cảm thấy áy náy vô cùng. Mặc dù cả hai đến thời điểm hiện tại không ai nói ra suy nghĩ trong thâm tâm của mình, nhưng tôi biết cả hai đều hiểu rõ đối phương nghĩ gì, muốn gì. Nhìn theo bóng dáng của anh Đăng sắp rời đi, tôi không nhịn được nữa mà chạy tới nắm lấy tay của anh ấy. Anh Đăng, anh không muốn nói chuyện với em à? Không có, anh phải đi. Em về khách sạn lấy hành lý với anh, rồi qua nhà em nhé. Lâu rồi chúng ta không ngồi lại nói chuyện với nhau. Tối nay anh ở lại nhà em đi, ngày mai em đưa anh ra sân bay. Anh Đăng lưỡng lự suy nghĩ một chút, cuối cùng thấy tôi nhất quyết mời về, nên anh ấy cũng không từ chối. Về đến chung cư, tôi vẫn giữ thái độ bình thường với anh Đăng, cũng chủ động hỏi han nói chuyện rất nhiều. Mới đầu anh ấy còn cố gắng giữ khoảng cách, về sau chắc cũng không thể nào im lặng mãi với một đứa nói nhiều như tôi, nên anh cũng đành bắt chuyện lại. Chúng tôi đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tôi bảo anh Đăng ngồi ghế đợi mình để tôi bước ra xem ai tới. Trời đất ơi, người đứng trước mặt tôi lúc này chính là Thiên. Tôi đóng khép cửa lại, chỉ đủ khoảng cách vừa người tôi đứng. Anh tìm em có chuyện gì ạ? Thiên lúc này đưa cho tôi một hộp quà. Đối tác cho tôi đấy, nhưng tôi không dùng. Vứt đi thì phí, tôi cho cô. Không biết có phải đối tác cho thật hay không, hay là muốn tặng quà cho tôi nên mượn cớ như vậy. Dù sao thì là của anh đưa, nên tôi rất thích. Đón hộp quà trên tay Thiên, tôi vui vẻ. Cảm ơn anh nhé. Không cần, tôi đâu có mua cho cô. Đồ anh cho là gì em cũng thích. Tôi vào nhà được không? Nghe đến đây, nụ cười hạnh phúc nở trên môi của tôi lập tức dập tắt. Nếu là bình thường tôi không từ chối, có khi kéo luôn anh vào trong nhà ấy chứ. Nhưng mà bây giờ bên trong có anh Đăng, lỡ Thiên hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi thì phải làm sao? Lúc trước gặp anh Hoàng từ nhà tôi đi ra, mặt của Thiên đã hầm hầm và đóng cửa rất mạnh. Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên cảm giác chột dạ, như tôi vừa làm một chuyện xấu và bị bắt gặp. Còn chưa biết phải nói thế nào, thì anh Đăng chắc thấy tôi đứng nói chuyện bên ngoài lâu, nên anh nói vọng ra. Em đang nói chuyện với ai đấy? À dạ, em vào bây giờ ạ. Thiên nghe có tiếng đàn ông trong nhà, anh hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Không biết Thiên có thấy anh đang ngồi ở sofa hay không, nhưng tôi thấy hai đầu chân mày của anh nhíu xoắn lại, rồi lại nhìn đến tôi, nhếch miệng lên cười. Không làm phiền cô nữa, tôi về. Này, anh đừng có hiểu nhầm, đấy chỉ là... Tôi không muốn biết, nên cô không cần phải giải thích với tôi. Nói xong, anh ta đi vào trong nhà, mặc cho tôi rất muốn chạy theo giải thích. Thái độ của Thiên lần này rất khác với lần trước anh Hoàng sang. Không phải chỉ là ghen tuông mà còn có cái gì đó rất khó diễn tả. Và tôi còn nhìn thấy ánh mắt tức giận của anh. Cầm hộp quà của Thiên trên tay, tôi buồn thiu bước vào bên trong, ngồi xuống ghế sofa cứ nghĩ linh tinh, chẳng nghe được gì. Mãi sau nghe tiếng gọi lớn, tôi mới giật mình. Này, em làm sao đấy? Dạ, không có gì đâu anh. Tôi cất hộp quà Thiên tặng vào ngăn kéo bàn uống nước trong phòng khách, hít một hơi thật sâu cho không khí căng tràn lồng ngực, sau đó nghiêm túc nhìn anh Đăng. Anh Đăng này, em có chuyện này muốn nói rõ với anh, hy vọng sau khi anh nghe xong, anh hiểu cho em. Hôm nay tôi muốn nói rõ quan điểm của mình với Đăng, có thể sau này mối quan hệ của chúng tôi sẽ không thể nào giống như trước được nữa, nhưng tôi không muốn anh ấy cứ đơn phương mãi như vậy. Khó xử cho tôi và cũng đau lòng cho anh ấy. Anh Đăng chắc cũng đoán được điều tôi muốn nói nên nhìn tôi và gật đầu. Anh Đăng này, em biết thời gian qua anh tránh em, cũng hiểu vì sao anh làm như thế. Nhưng nói thật, em chỉ mong mối quan hệ của chúng ta mãi tốt như ngày trước. Em không muốn vì bất cứ nguyên nhân nào hay bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến tình bạn này. Em biết tình cảm anh dành cho em không đơn giản như mọi người vẫn hay nói, nhưng mà em chỉ có thể xem anh như một người anh thôi. Em không thể cho anh cơ hội sao Diên? Anh cũng biết mà, tình cảm thì không nên miễn cưỡng, và em có người em thích rồi à? Anh đang im lặng chừng vài giây, ánh mắt có chút thoáng thốt. Tôi nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh. Qua một vài lát sau, anh nhẹ nhàng nói với tôi. Nếu như em có người thích, thì anh chúc phúc cho em vậy. Dù em lựa chọn như thế nào, anh vẫn luôn ở bên và ủng hộ em. Em sống vui vẻ hạnh phúc mới là điều anh mong nhất. Chúng ta vẫn như trước kia, có được không ạ? Được chứ. Vậy anh không được tránh em nữa. Ừ, anh không tránh nữa. Tôi biết những lời anh đang nói là nói dối, vì có mấy ai mà vui vẻ được khi người mình yêu thầm bao lâu nay lại chọn một người khác. Nhưng ngoại trừ việc giả vờ ngốc nghếch, tin tưởng lời anh ấy, thì tôi lại không biết phải làm sao. Chỉ mong thời gian này trôi đi, anh ấy có thể tìm được một người con gái phù hợp với mình. Sáng hôm sau, sau khi đưa anh đang ra sân bay trở về, tôi muốn tìm gặp Thiên để nói chuyện. Hơn một tuần tránh mặt nhau, cho nhau thời gian suy nghĩ về tình cảm của bản thân là quá đủ. Tôi cần nói chuyện với Thiên, cần xác định rõ tình cảm của hai người. Nhưng bây giờ cũng hơn 9 giờ sáng, mà Thiên đi làm đến 5 giờ chiều mới về, nên tôi chỉ có thể ngồi nhà đợi anh. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi qua lâu như vậy. Làm hết việc này đến việc khác, ngủ một giấc dậy rồi mà mãi chưa đến 5 giờ chiều. Chợt nhớ đến hộp quà ngày hôm qua Thiên tặng, mở ra xem bên trong là một chiếc đồng hồ. Tôi lấy nó ra khỏi hộp đeo vào tay, tính đợi Thiên về tôi sẽ khoe cho anh xem. Tôi đứng dựa ở cửa nhà mình, nhìn cây kim phút chạy chậm chạp trên chiếc đồng hồ đeo tay. Tôi sốt hết cả ruột, đợi mãi, cuối cùng thì cũng đến 5 giờ chiều. Vừa thấy Thiên từ thang máy đi ra, tôi chạy đến trước mặt anh, vui vẻ chào hỏi. Anh về rồi à? Em đợi anh cả ngày hôm nay đấy. Thiên không mở miệng nói chuyện, cũng chẳng buồn liếc tôi một cái. Tôi vẫn mặt dày đứng dí sát vào người anh, tay còn đưa lên trước mặt Thiên, lắc lắc khoe đồng hồ. Em đeo rồi này, có đẹp không? Bị tôi đứng chắn trước mặt, khiến cho anh không mở được cửa. Lúc này Thiên lạnh lùng nói với tôi. Tránh ra. Em không tránh. Anh không nói chuyện với em không đi đâu cả. Người nào đó đương nhiên là không kiên nhẫn mà đứng tranh cãi với tôi. Thẳng thừng gạt người tôi sang một bên, sau đó mở cửa bước vào bên trong. Lúc tôi định theo sau, nhưng lén mãi không được. Thiên không cho tôi vào nhà, nên anh định đóng cửa. Nhưng mà tôi lì lợm bám tay vào cạnh tường. Nếu lúc đó Thiên nhất quyết đóng rầm cửa, chắc ngón tay của tôi bị gãy ra hết. May là anh không làm như vậy. Bỏ tay ra. Nhưng em muốn vào. Cút về nhà cô đi. Anh nói chuyện với em kiểu gì thế à? Cô có là cái gì của tôi mà tôi phải nói chuyện tử tế? Muốn nói chuyện nhẹ nhàng thì đi tìm thằng khác, đừng có quấy nhiễu tôi. Anh... Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã bị Thiên cầm lấy tay và hất mạnh ra. Dùng lực khá mạnh, lại bất ngờ tôi không kịp phản ứng nên loạng choạng ngã về sau. Thiên không buồn nhìn lấy tôi dù một lần, tàn nhẫn đến mức đóng cửa lại. Không hiểu tại sao cái tên mặt lạnh kia lại đối xử với tôi như vậy. Nếu ghen thì cũng không đến mức điên cuồng như thế. Tôi bị ngã đau như thế mà cũng không thèm đỡ tôi dậy. Vừa bực vừa tủi thân, tôi hậm hực đứng dậy đi về. Tự hứa với lòng nếu như Thiên không xin lỗi, tôi sẽ không chủ động tìm anh nữa. Nếu gặp nhau, tôi sẽ không bắt chuyện. Tôi sẽ giận. Tôi giận thật rồi và tôi ghét cả cái thái độ vừa rồi của anh. Nhưng mà khổ nỗi, tôi không có động tĩnh gì thì người nào đó cũng im lặng. Phải chăng Thiên không thấy mình có lỗi và không thấy mình quá đáng với tôi? Khoảng nửa tháng sau đó, cuối cùng vẫn là bản thân tôi nhịn không được mà mò sang tìm Thiên. Lần này Thiên vừa mở cửa, tôi đã nhanh chân chạy tót vào trong nhà. Anh không vui, nhíu mày. Đi ra. Không, tôi không nói lần hai. Mặc cho Thiên đuổi tôi về, tôi hiên ngang đi đến phía sofa phòng khách và ngồi vắt chân như nhà của mình. Anh không đuổi được em đâu. Nhưng Thiên đi đến nắm lấy cổ tay của tôi và kéo tôi dậy. Tôi vội vàng dùng tay còn lại của mình bám chặt lấy ghế sofa. Lực siết cổ tay mỗi lúc một mạnh, tôi không chịu nổi được nữa nên khùng lên và quát lớn. Bỏ tay ra, đau. Đi về. Không được, anh quá đáng vừa thôi. Lần trước đẩy em ngã cũng không một lời xin lỗi với em. Bây giờ còn muốn bẻ gãy cả cổ tay của em. Tôi mượn cô sang đây à? Gãy tay cho đáng đời. Nghe như vậy tôi điên tiết, hất mạnh tay của Thiên ra, trèo lên ghế, rồi sau đó nhảy thẳng lên người của Thiên, hai tay ôm chặt lấy cổ của anh, chân cũng kẹp chặt hai bên hông và không một chút nới lỏng. Cô đang làm cái trò gì thế này? Cô xuống ngay. Không, có giỏi thì tách được em ra khỏi anh đi. Ôm người khác như vậy, cô không biết xấu hổ à? Không, em ôm người em yêu, làm sao phải xấu hổ chứ? Khi tôi nói xong câu này, tôi cảm nhận người Thiên khẽ rung lên. Mãi một lúc sau mới thở dài ngồi dựa vào ghế. Tay cố gắng gỡ tay tôi ra nhưng không được. Cô bỏ ra không? Cô muốn giết chết tôi đi à? Em có làm gì tổn hại anh đâu. Cô sắp xiết cổ của tôi đến chết rồi đấy. Bỏ ra. Cảm thấy mình ôm Thiên cũng đúng là chặt thật. Ghì cổ anh đến nỗi không thể nào nhúc nhích. Tôi sợ lỡ xiết cổ anh đến tắc thở thật thì toi, nên mới từ từ nới lỏng, nhưng cũng không quên nói thêm một câu. Nhưng mà anh không được đẩy em ngã. Ngã về sau là đập đầu vào bàn đấy. Mặc xác cô. Dù không muốn nhưng tôi vẫn nới lỏng vòng tay của mình ra khỏi cổ của Thiên. Nhưng vừa nhích ra được một tí, Thiên đã nhân cơ hội định đẩy tôi ra. Tôi sợ bị ngã về sau và cũng sợ Thiên đẩy tôi ra được thì tôi chỉ có nước đứng ngoài cửa, chứ chả có chuyện được ngồi trong lòng anh. Vậy nên ngay lập tức tôi ôm chặt lại cổ anh, lần này còn chặt hơn cả lần trước. Bỏ ra. Không được, anh lừa em. Thôi được rồi, tôi không đẩy cô ra nữa. Cô để cho tôi thở chứ. Anh hứa đi. Anh không được nói dối. Nói dối làm con chó. Ừ, nói dối làm con chó. Nghe lời nói của Thiên có chút đáng tin, hai bàn tay của tôi vẫn đan chặt vào nhau để sau gáy của anh. nhưng bây giờ không còn ghì chặt giống như hồi nãy. Lúc này Thiên nhìn tôi, anh nuốt xuống một ngụm nước bọt và nói. Cô xuống khỏi người tôi trước đi. Không. Cô ngồi trong lòng tôi như vậy, cô không sợ à? Có cái gì phải sợ chứ? Ban đầu tôi không hiểu tại sao Thiên lại hỏi mình câu đó, nên cũng vô tư trả lời. Nhưng đến khi nghĩ lại, thấy mình ngồi chiếm trệ trong lòng anh ở một tư thế vô cùng mờ ám. Người ngoài nhìn vào nhất định cũng suy nghĩ đen tối, giống như tôi đang nghĩ lúc này. Hai má tôi bỗng chốc nóng ran lên vì xấu hổ. Tôi vùi đầu vào cổ của Thiên để tránh đi ánh mắt của anh. Chúng tôi cứ như vậy, không ai nói với ai lời nào. Tôi không chịu xuống, anh cũng không đẩy tôi ra nữa. Mãi một lúc lâu sau đó nhịn không được, tôi lí nhí hỏi nhỏ bên tai. Thế anh không thích em à? Thiên không khẳng định cũng chẳng phủ nhận lời tôi, chỉ khẽ nghe thấy tiếng anh thở dài. Tôi lại nói thêm. Thích hay là không, anh phải nói rõ chứ. Cứ im lặng thế này, em biết làm sao được. Nếu tôi nói là không thì sao? Nghe đến đây trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng, hụt hẫng, mất mát. Nhưng suy nghĩ kỹ, nếu Thiên không thích tôi, tại sao anh lại tặng đồng hồ cho tôi? Tại sao lại khó chịu khi thấy có người con trai khác trong nhà của tôi? Nói không thích, còn lâu tôi mới tin. Em không tin đâu, anh nói dối. Câu trả lời của tôi là gì? Thì cô cũng khăng khăng theo ý của cô. Anh cũng thích em, nên mới tặng quà cho em mà. Anh còn ghen khi thấy người khác trong nhà của em. Quà là đối tác cho, và tôi cũng không ghen. Anh có ghen mà. Không. Không cho Thiên cơ hội nói hết câu, tôi trực tiếp cúi đầu và hôn lên môi anh. Không hiểu sao lúc đó tôi lấy đâu ra can đảm mà chủ động hôn người ta chứ. Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội được yêu anh. Tôi tin là anh cũng có tình cảm với tôi. Chắc chắn là như vậy. Bị tôi hôn bất ngờ, người anh chợt cứng đơ vài giây, sau đó liền đẩy tôi ra. Anh càng cố đẩy, tôi lại càng ghì chặt anh hơn, miết chặt môi mình vào môi của anh. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết yêu một người, biết chủ động bày tỏ tình cảm của mình, chủ động ôm anh và chủ động hôn anh nữa. Thế nên cho dù như thế nào, có dùng cách gì thì tôi cũng phải trở thành người yêu của Thiên, sẽ không cho anh có cơ hội từ chối. Sau một hồi giằng co nhau thì Thiên cũng đẩy được tôi ra khỏi người anh. Anh đứng dậy khỏi ghế chau mày khó chịu nói với tôi. Cô làm cái gì thế à? Anh biết rồi còn hỏi. Mặt của tôi lúc này vẫn trơ, ngẩng đầu và nhìn anh. Thiên nói một câu, tôi trả lời lại một câu, không sợ cũng chẳng ngại. Mặt đối mặt, nhoèn miệng cười với anh. Thiên không kiên nhẫn nhìn tôi mãi được. Anh liền tỏ vẻ bất lực quay đi. Một tay của anh chống hông, một tay thì đưa lên, chán đập đập hai cái. Sau đó thở hắt một hơi nói với tôi. Thật là xui xẻo mấy kiếp, tôi mới gặp phải cô. Nếu anh không muốn xui xẻo, em chỉ cho anh một cách, đảm bảo may mắn về sau. Anh có muốn biết không? Cách gì? Là làm người yêu của em. Em đảm bảo sẽ là một người yêu hoàn hảo của anh, đem đến may mắn cho anh. Sự may mắn này tôi nhường cho thằng khác. Đúng là cái người không biết tốt xấu. Tôi nói hết nước hết cái rồi, vứt hết sĩ diện liêm sỉ, chủ động theo đuổi. Vậy mà Thiên cứ tránh tôi giống như tránh tà. Tôi mắm môi mắm lợi tròn mắt nhìn Thiên không nói. Thiên cũng im lặng nhìn tôi không thốt một lời. Lúc sau tôi ghét thái độ này của Thiên, nên quay đầu nhìn ra hướng ban công, hai tay khoanh trước ngực, lì lợm không chịu về. Mỗi một phút sau đó, Thiên mới nhàn nhạt mở lời. Cô đi về đi, tôi còn ra ngoài có việc. Về thì về, cái đồ khó tính khó nết. Đuổi nhiều lần như vậy mà còn không về, chắc là mặt tôi phải dày bằng tấm bờ tường mất. Thế nên để giữ lại một chút sĩ diện ít ỏi còn sót lại, tôi đứng dậy xách mông về bên nhà. Nhưng mà phải mắng anh một câu mới hà giả. Mấy ngày sau, lớp tôi có buổi ngoại khóa cho bài tiểu luận sắp tới, nên phải rời thành phố Bangkok 3 ngày. Trong 3 ngày này, mặc dù bận rộn với đống tài liệu trên máy tính, nhưng tâm trí của tôi cứ nhớ mãi về một người đang ở Bangkok. Gương mặt ấy cứ bất ngờ hiện ra trong tâm tưởng, khiến cho tôi không tài nào tập trung được việc gì. Không biết Thiên đang làm gì, anh có nhớ tôi giống như tôi đang nhớ anh hay không? Cảm giác nhớ nhung một người khiến ba ngày này dài như cả một thế kỷ. Tôi chỉ mong cho buổi ngoại khóa nhanh kết thúc để có thể trở về nhìn thấy anh. Sau khi quay lại thành phố, lớp tôi có tổ chức một buổi liên hoan nhỏ. Lớp cũng không đông, chỉ khoảng hơn 20 người, nên các bạn muốn tổ chức ở nhà của một người nào đó trong lớp cho vui. Và đương nhiên nhà tôi là địa điểm mà được nghĩ đến đầu tiên. Nhưng tôi có chút đắn đo. Về bên chung cư nhà tôi mà hát hò nhảy múa òm tòi lên, kiểu gì cũng ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh, rồi lại bị bảo vệ lên dẹp cho mà xem. Nhưng mà chúng nó cứ khăng khăng muốn kéo nhau về, còn hứa chắc như đinh đóng cột là không phá phách ảnh hưởng đến người khác. Nghĩ rằng dù sao chúng tôi cũng đều trưởng thành, lời nói cũng đáng tin cậy, nên tôi đồng ý tổ chức tiệc tại nhà mình. Ai ngờ tối hôm đấy, chúng nó phá nhà tôi không khác gì bãi chiến trường. Mặc dù chung cư cách âm khá tốt, nhưng với hơn 20 cái mồm gào thét đập phá này thì hàng xóm cũng phải nghe thấy. Ăn uống o say suốt buổi tối, cuối cùng thì tiệc cũng tan. Lúc ra về đứa nào đứa đấy cũng đều ngà ngà say, và tôi cũng chẳng kém phần. Một mình sắp xếp lại đống đồ lộn xộn thì cũng mệt mỏi, không còn sức đâu mà bò về phòng ngủ. Thế là nằm vật ở ghế sofa phòng khách. Lúc đang mơ màng chuẩn bị ngủ mà ai đó còn nhấn chuông cửa nhà tôi. Nhìn lên đồng hồ trên tay cũng hơn 11 giờ tối. Muộn như vậy rồi mà còn ai tìm đến nữa chứ. Định không dậy mở cửa, nhưng người ngoài đó cứ nhấn chuông mãi. Cuối cùng tôi đành phải lách xác ra. Nhìn thấy người hàng xóm ngay sát nhà, không biết anh ta muộn như vậy còn tìm tôi có chuyện gì. Tưởng rằng chắc do buổi tối làm ảnh hưởng đến họ nên họ mới có ý sang nhắc nhở. Nghĩ vậy tôi mở cửa ra, muốn xin lỗi nếu như tôi đã làm ồn đến mọi người xung quanh. Chào anh, có chuyện gì không ạ? Tôi đã say đến mức chẳng thể nào đứng vững, chỉ mong sao người này có chuyện gì thì nói nhanh nhanh để tôi còn đi ngủ. Anh ta nhìn chằm chằm tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi ánh mắt dừng lại ở phần cổ áo đang hở của tôi. Thấy ánh mắt anh ta không chút thiện ý, nói đúng hơn là kiểu thèm thuồng, tôi có ý hơi sợ, đưa tay lên che đi phần áo trước ngực, mở lời đánh tan sự chú ý của anh ta. Này, anh kia, có chuyện gì anh nói nhanh đi, tôi cần phải nghỉ ngơi, chứ muộn rồi. Anh ta nhìn đến gương mặt của tôi, ánh mắt không chịu thay đổi, lão liên nói với tôi. À, anh thấy nhà em ồn quá, ảnh hưởng đến bên anh, nên anh qua nhắc nhở ấy mà. Anh ta nói xong còn cố ý nhìn vào bên trong nhà tôi, xem có ai không và nói tiếp. Thế về hết rồi à? Kể cũng lạ, nếu chúng tôi ồn ào đến như thế, tại sao lúc còn tiệc không sang mà nhắc nhở, mà bảo vệ cũng đâu có lên nhắc nhở gì chúng tôi? Tôi còn nghĩ nếu có ồn ào thật, chắc cũng không đến nỗi rung trời lở đất, mà người bên ngoài chắc chỉ nghe được tiếng xì xào, lộn xộn không rõ câu từ mà thôi. Nhưng anh ta sát vách nhà tôi, nếu đã nói như vậy, thì dù có ảnh hưởng hay không, tôi cũng nên tỏ vẻ, lịch sự xin lỗi người ta. Dạ vậy xin lỗi anh, bọn em liên hoan nên có hơi ồn một chút, mong anh thông cảm ạ. Ừ, không sao, anh thông cảm được ý mà. Dạ vâng vậy, em xin phép vào nhà. Nói rồi không đợi anh ta trả lời, tôi đang định đóng cửa lại, nhưng anh ta nhanh tay hơn tôi, chắn cánh cửa lại. Nếu như bình thường tỉnh táo, gặp loại người như thế này, tôi sẽ đạp cho anh ta về sau vài bước để đóng cánh cửa. Nhưng bây giờ thì khác, người say thì mất sức, đóng cánh cửa cũng không thành hồn, thì làm sao có sức mà đạp hắn chứ? Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hắn ta có ý xấu với mình, nhưng tôi phải cố gắng tỏ ra bình thường, nếu không hắn ta sẽ được nước mà làm tới. Còn chuyện gì? Anh bỏ tay ra. Nhà anh hết nước, cho anh xin chút nước uống có được không? Nhà tôi cũng hết nước rồi, anh về cho. Tôi hất tay hắn ta ra để đóng cửa lại, nhưng lại bị hắn ta bắt được. Còn chưa kịp kêu lên thì bị hắn ta bịt lấy miệng và lôi tôi vào bên trong. Bị bịt miệng như vậy, không thể nào kêu được, chỉ có thể ú a ú ớ. Người thì đã run lên vì sợ. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi chỉ mong Thiên bước ra ngoài và nhìn thấy cảnh này, anh sẽ giúp tôi. Nhưng bây giờ cũng muộn như vậy, biết không chừng anh đã ngủ. Tôi không thể nào hy vọng được gì, vậy nên chỉ biết cố sức mà vùng vẫy. Tôi dùng hết sức kéo tay anh ta ra. Tay anh ta lúc này đang bịt miệng của mình và cắn cho hắn ta một cái, nhanh chân đạp đến phía dưới của hắn. Hắn bị tôi đá đau như vậy thì lùi về mấy bước. Tôi nhân cơ hội này chạy ra ngoài, miệng kêu lớn. Cứu tôi với! Khi bàn tay tưởng chừng như đã nhấn được chuông cửa nhà Thiên thì lại bị tên khốn kia kéo tóc giật ngược lại. Tát tôi hai phát đau điếng cả người, da đầu của tôi bị giật mạnh đến nỗi nhức cả óc, miệng thì bị tát, bập cả răng vào môi. Hắn ta lại kéo tôi vào trong nhà. Tôi bám được cạnh cửa nên cứ giữ khư khư, cố gắng kêu thêm vài câu, mong sao có người nghe thấy mà giúp tôi. Nhưng mà lúc này sức tôi đã mệt, lời nói cũng chẳng rõ ràng. Chưa nói đến đây, mọi người chắc cũng về phòng để ngủ hết rồi. Dù bên ngoài tôi có kêu đến sát cổ họng thì chắc cũng chẳng ai nghe thấy. Hắn ta thấy giọng của tôi hồn hền cố kêu thì lại tát cho tôi thêm vài cái. Hai cái tát trước đã đủ đau lắm rồi, bây giờ lại thêm vài cái nữa. Sức đàn ông đánh xuống ai chịu cho nổi. Đầu óc của tôi long sọc cả lên. Nhưng nếu như tôi nhượng bộ, không đấu tranh, không thoát khỏi hắn ta thì hôm nay tôi xong đời là cái chắc. Vậy mà còn chưa kịp đá hắn ta thêm vài cái thì đã bị hắn đấm vào bụng, đẩy tôi vào trong nhà và đóng cửa lại. Tôi đau đến gập cả người xuống, nhìn cánh cửa bị đóng hờ mà nước mắt tôi chỉ biết rơi. Tôi cố gắng dặn ra vài câu đe dọa. Nhà tao có camera, mày mà làm gì tao, tao kiện mày ra tòa. Tao cho mày ngồi tù đến mục xương. Cảm ơn em yêu nhắc nhở. Xong việc anh xóa đoạn video đó thì em lấy gì mà kiện? Mày tưởng mày xóa thì tao không kiện được mày à? Tao sẽ đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm để kiện mày. Vậy thì anh đợi ngày hầu tòa nhé. Còn bây giờ em phải phục vụ anh đi. Dứt lời hắn ta lao đến vật tôi nằm ra sàn nhà. Tôi khóc lóc dọa dẫm như thế nào, tên khốn đó cũng không có ý buông tha. Hắn định cúi xuống hôn tôi, nhưng may sao tôi quay đi kịp, nhưng lại bị hắn ngấu nghiến hôn lên cổ. Cảm giác bất lực không ai giúp đỡ khiến tôi như sắp bị đẩy xuống địa ngục. Tôi không muốn chuyện này xảy ra, tôi không muốn mình bị dơ bẩn. Làm ơn, ai đó hãy đến cứu tôi. Nhìn vẻ mặt hà hê biến thái của tên khốn này khi mọi chuyện sắp được như ý muốn, tôi chỉ hận lúc đó sao trong tay không có con dao để tôi có thể đâm cho hắn một phát chết tươi luôn. Khi bàn tay của hắn giằng co muốn xé rách áo của tôi, trong lòng tôi không khỏi dâng lên từng hồi cảm giác chua xót và tuyệt vọng. Bỗng nhiên cửa phòng bị một lực cực lớn đá văng. Ngay sau đó cơ thể của tên khốn kia bị người đàn ông tôi yêu giơ chân đạp thẳng vào mặt hắn, một phát không thương tiếc. Lúc đó tôi còn nghe được tiếng anh chửi thề, ánh mắt nhìn hắn ta đỏ rực như lửa, tay nắm chặt thành quyền như muốn ăn tươi nuốt sống. Sắc mặt dường như cũng trở nên tái mét, đáng sợ tới mức dọa người. Thiên ngồi xổm bên cạnh đỡ tôi ngồi dậy. Anh cởi nhanh chiếc áo vét bên ngoài và khoác lên cho tôi. Động tác của anh rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp định hình ra được anh đang làm những gì với mình. Nhìn thấy anh ở trước mặt, nước mắt của tôi cũng không kìm được mà rơi xuống, mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi nhào người ôm lấy anh, vừa run sợ vừa khóc. Anh Thiên ơi! Không sao nữa rồi, đừng sợ. Tại sao bây giờ anh mới sang đây cứu em chứ? Thiên đỡ tôi ngồi lên ghế sofa, bàn tay của anh vén mấy sợi tóc lòa xòa đang vướng trên mặt tôi. Giọng anh dịu dàng. Ngồi đây đợi anh. Thấy tôi ngoan ngoãn gật đầu ngồi yên một chỗ, lúc này Thiên đi đến chỗ tên khốn kia. Thiên túm lấy cổ áo của hắn, kéo hắn ta dậy và không nói lời nào, trực tiếp đấm vào mặt của hắn thêm mấy phát. Bị đấm liên tiếp vào mặt không thể nào nói chuyện, tên đó chỉ biết khúm núm người, hai tay chắp trước ngực, gật đầu liên tục như kiểu muốn xin tha mạng. Thiên hơi dừng lại, bắt hắn ta nhìn trực tiếp vào mình. Con mẹ mày, hôm nay tao phải đánh chết mày cho chừa cái thói hám hiếp con gái nhà lành. Mày hãy chết đi. Dứt câu, Thiên giống như phát điên, đánh liên tiếp vào người hắn ta. Anh dứt khoát đá vào bụng hắn, đấm vào mồm hắn, đến nỗi bè bét máu. Tôi sợ nếu Thiên còn đánh nữa, tên kia sẽ chết. Thế là không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi vội vã lao tới ôm chặt lấy anh. Anh đừng đánh nữa. Chúng ta giao hắn cho cảnh sát đi. Em tránh ra. Không, anh còn đánh nữa là hắn sẽ chết. Em không muốn anh phạm tội. Tôi vừa nói vừa gào khóc. Thiên thấy tôi như vậy, anh cũng dừng lại. Dù sao đánh tên khốn kia, nhiều đó cũng đủ rồi. Thiên lấy điện thoại gọi cho bảo vệ chung cư, sau đó gô cổ hắn ta lại, cũng không quên bảo tôi đưa cuộn băng ghi hình để làm bằng chứng. Nhưng tôi sợ, nếu đưa băng ghi hình ra, thì Thiên cũng bị liên lụy, dù sao anh cũng đánh hắn ta đến mức thập tử nhất sinh. Nhưng nếu không đưa, thì tên khốn kia sẽ còn có lợi hơn. Có lẽ Thiên biết được tôi đang lo sợ điều gì, anh bảo với tôi. Em cứ đưa băng ghi hình cho bọn họ. Nhưng mà... Tôi không sao đâu, đừng lo. Ánh mắt kiên định của anh, tôi cũng tin rằng Thiên nhất định sẽ không sao, nên nghe theo lời anh, đưa cuộn băng ghi hình cho bảo vệ. Sau khi tên kia bị đưa đi rồi mà tôi vẫn thấy sợ. Thật không dám nghĩ nếu như Thiên không xuất hiện kịp lúc thì cuộc đời của tôi sẽ ra sao. Lúc này tôi thấy người mình rất khó chịu, vừa bị tên kia sờ soạn ngấu nghiến. Tôi cảm thấy mình bẩn thỉu nên chạy một mạch vào phòng ngủ và muốn đi tắm, mặc cho Thiên đang gọi hỏi tôi bị làm sao. 20 phút sau ra ngoài, tôi thấy Thiên đã pha sẵn cho mình một cốc chanh muối giải rượu, còn luộc được hai quả trứng quấn vào một miếng vải mỏng. Anh đi đến kéo tôi ngồi xuống, đưa tay chạm đến phần má bị sưng tấy, giọng điệu khác hẳn ngày thường, trầm thấp hỏi tôi, có đau không? Tự nhiên được quan tâm, tôi giống hệt như một đứa trẻ, òa khóc, giống như ăn vạ. Có, em đau lắm. Đừng khóc, tôi giúp em. Nói rồi anh quẹt đi những giọt nước mắt đang chảy như mưa hai bên má của tôi một cách rất nhẹ nhàng, như sợ sơ ý sẽ làm tôi đau. Anh dùng quả trứng vẫn còn nóng, được quấn với vải mỏng, lăn nhẹ lên vết thương bầm tím của tôi. Chẳng biết có tác dụng gì không, nhưng trái tim của tôi lúc này thì ấm áp và thêm cả hạnh phúc. Bây giờ để ý mới thấy Thiên vẫn mặc áo sơ mi và quần âu. Có lẽ anh mới đi công việc từ ngoài trở về, chứ không ở nhà ngủ như tôi nghĩ. Ở khoảng cách rất gần, lại được quan tâm từng chút một, tôi nhịn không được bởi vẻ đẹp trai của anh mà chủ động nghiêng người về phía của Thiên, môi mình chạm với môi anh. Khác với lần trước, lần này Thiên không đẩy tôi, mà mặc cho tôi hôn anh rất lâu. Giờ phút này bị sưng đau cả mặt, vậy mà vẫn mê trai đến như thế. Rời khỏi môi Thiên, tôi e thẹn, cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn anh. Rõ ràng là lần thứ hai chạm môi với anh, mà cảm xúc lúc này lại khác hẳn với lần trước. Tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả hai chợt im lặng không nói. Một lúc sau, Thiên mới lên tiếng. Muộn rồi. Em uống nước chanh rồi ngủ sớm đi. Bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, làm tôi cũng tỉnh cả say, nên giờ có uống nước chanh hay không, không quan trọng bằng việc Thiên sắp rời đi. Vừa trải qua cú sốc lớn như vậy, tôi không dám ở một mình. Khi Thiên đứng dậy, tôi vội vàng kéo lấy tay anh. Anh đừng về có được không? Ngủ đi, em cần nghỉ ngơi. Nhưng em sợ. Anh ở lại với em đi ạ. Em không sợ tôi sao? Đối với tôi, ở bên Thiên chính là cảm giác an toàn nhất. Anh cho tôi cảm giác được bảo vệ, được che chở, được dựa dẫm. Vậy nên tôi không thấy sợ. Không, em không sợ. Trai gái ở chung một nhà không tốt cho em. Người ngoài người nhìn thấy, người ta lại đồn đại linh tinh. Em không quan tâm, bởi vì em yêu anh. Thôi được rồi, em vào trong ngủ đi. Tôi ở ngoài này. Nhà em còn phòng trống mà, anh vào trong đó đi ạ. Ừ, thế cũng được. Thấy anh đồng ý ở lại, tôi lon ton dẫn anh đến phòng ngủ trước kia của cô giúp việc. Sau khi cô giúp việc rời đi, căn phòng này cũng được dọn dẹp lại như mới, chăn mền đều được sạch sẽ. Cứ nghĩ có Thiên ở phòng bên cạnh, tôi sẽ yên tâm mà ngủ. Nhưng chằn chọc mãi, lăn qua lăn lại cũng không sao ngủ được. Cuối cùng tôi lại mò sang phòng của anh. Thiên không khóa trái nên tôi tự ý mở cửa bước vào. Thấy trong phòng đã tối om như mực, tôi rón rén đi đến trèo lên giường và muốn nằm cạnh anh. Khi mà cả hai đã đắp chung một chiếc chăn, tôi nghe tiếng Thiên nói. Sao lại sang đây? Em sợ em không ngủ được. Anh cho em nằm ké đi. Vậy em nằm trên giường, tôi xuống đất. Có ai như anh ta không chứ? Tôi là con gái còn chưa sợ. Vậy mà anh ta sợ cái gì? Chẳng nhẽ anh ta không muốn tôi nằm chung. Nghĩ vậy tôi tủi thân nằm xuống giường, chùm chăn kín mít đầu, không quên đưa tay tắt đèn ngủ. Anh đã không thích thì thôi, tôi cũng không làm khó anh nữa. Dù sao ngày hôm nay để anh bắt gặp cảnh quần áo tôi xộc xệch, bị sờ mó như vậy cũng đủ khiến tôi mất mặt. Nằm suy nghĩ linh tinh, cuối cùng cũng mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Nhưng cứ chợp mắt chưa được bao lâu, tôi lại giật mình tỉnh giấc. Mặt đau, bụng cũng đau, lại giật mình suốt đêm nên tôi chẳng ngủ được. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, mở mắt đã không còn nhìn thấy Thiên. Tôi vừa sợ vừa hụt hẫng, người mệt mỏi uể oải bước xuống giường. Lúc đi qua bàn trang điểm, vô tình nhìn đến mình trong gương. Mắt tôi thâm quầng như gấu trúc, hai má thì sưng húp bầm tím hơn cả ngày hôm qua. Cô lê xác quay về phòng mình vệ sinh cá nhân nên không để ý có người nào đó đang ở phòng khách. Đến khi bước ra mới thấy Thiên đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Thấy tôi đã dậy, anh lên tiếng. Em ra ăn chút gì đi, rồi tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Hôm nay anh không đi làm à? Không. Tôi gật đầu ngoan ngoãn đến bàn ăn và ngồi xuống dùng bữa sáng. Cứ tưởng người nào đó vô tình đến mức để mặc tôi một mình ngủ trong phòng mà đi về rồi cơ. Thì ra là anh dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng tôi. Hôm nay còn cố tình nghỉ làm để đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Nghĩ đến chuyện anh cũng lo lắng cho tôi, lòng tôi cứ vui mãi. Vết thương dù bị đau, nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Tôi sợ gặp anh Hoàng nên tôi bảo Thiên đưa mình đến một bệnh viện khác. Sau khi chụp chiếu kiểm tra xong, bác sĩ bảo nội tạng của tôi không sao, chỉ bị thương ở phần mềm nên cần nghỉ ngơi vài ngày cho khỏi. Có lẽ trước nay chưa từng bị đánh đau hay làm việc nặng bao giờ, nên chỉ cần bị thương nhẹ thì tôi cũng trở nặng hơn người bình thường. Sau lần này chắc tôi phải đi học võ để phòng thân, cho người ngợm khỏe khoắn mới được. Nói vậy thôi chứ bảo tôi đi tập võ thì không biết đến bao giờ. Bị thương mấy ngày nên tôi phải xin nghỉ học ở nhà. Ba mẹ nhiều lần gọi video cho tôi mà tôi không dám quay camera để nói chuyện với ba mẹ. Chuyện tôi bị như vậy ngoài Thiên ra, tôi không muốn nói cho bất cứ ai, bởi vì tôi sợ truyền đến tai người nhà tôi, họ lại rất lo lắng. Khoảng thời gian đó vì ám ảnh nên mỗi lần có người nhấn chuông cửa, tôi bị giật mình. Mấy hôm đầu tôi cứ khăng khít bắt Thiên sau khi đi làm phải sang nhà với tôi. Anh cũng không có biểu hiện gì là thích hay là không, ngày ngày vẫn qua ngủ lại nhà tôi. Mặc dù chung phòng nhưng lại không chung giường, mối quan hệ của chúng tôi không chút tiến triển mà cũng chẳng thụt lùi. Một người thì luôn miệng nói yêu, một người còn lại không rõ ràng, không đáp lời. Khi tưởng chừng như tôi sắp buông xuôi, không còn chút hy vọng hay ý chí để theo đuổi tình cảm này nữa, thì hôm ấy trong lúc cả hai đang xem phim ở ngoài phòng khách, Thiên nghiêm túc hỏi tôi một câu. Em có nhanh chán không? Anh bảo nhanh chán cái gì? Tình cảm. Liệu em yêu một người vô vị như tôi, em có nhanh chán không? Nghe câu này không hiểu vì sao, trong lòng tôi lại cảm thấy thương và cũng buồn cười. Phải chăng lâu nay anh sợ tôi sẽ nhanh chán, nhanh thay đổi, nên mới chần chừ không đón nhận tình cảm của tôi? Tôi cứ tưởng người kiêu ngạo lạnh lùng như anh sẽ không sợ gì. Thì ra là anh cũng biết sợ, sợ tình cảm dễ bị thay lòng. Tôi trả lời anh chắc như đinh đóng cột. Em trung tình lắm, em đã yêu ai rồi thì không dễ gì làm em thay đổi. Người em đã chọn tức là em thấy phù hợp với mình. Em muốn một tình yêu lâu dài, vậy nên anh không cần lo em cả thèm chóng chán đâu. Ừ, sao lại ư? Anh phải nói thêm cái gì đi chứ. Nói gì? Thì đại loại như kiểu là anh đồng ý làm người yêu của em ý. Ừ. Chỉ một tiếng ừ của Thiên mà tôi vui đến nỗi cười không khép được miệng. Cảm giác lúc đó là gì nhỉ? Tôi cũng không biết phải diễn tả ra sao. Chỉ biết là rất vui, rất hạnh phúc. Hơn 6 tháng kể từ khi gặp anh lần đầu tiên trong thang máy, cho đến khi yêu anh, khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để tôi xác định rõ là mình yêu Thiên bằng cả trái tim, chứ không phải là muốn chinh phục hay sự hiếu thắng. Vậy là từ giờ trở đi, em chính thức là người yêu của anh rồi đấy nhá. Em hay ghen lắm, nên anh không được để cô gái nào gần gũi với anh đâu đấy. Mà còn nữa, tính của em thì cũng không trẻ con lắm đâu. Nhưng mà anh phải chiều em một chút. Anh không được gây sự với em. Em nói gì cũng đều đúng. Anh không được cãi lại. Biết thế. Sao lại biết thế? Anh yêu em rồi thì phải có trách nhiệm với tình yêu của chúng ta. Em luôn luôn đúng. Và anh chỉ đúng khi được em cho phép thôi. Thiên nghe tôi nói chuyện vô lý như vậy thì anh liền tỏ thái độ như kiểu biết thế này không đồng ý yêu nữa. Nhưng rồi tôi cũng thấy khóe miệng anh cong lên cười. Người nào đó bình thường đã đẹp trai, khi anh cười thôi cũng hút hồn con gái nhà người ta. Có người yêu đẹp trai như anh, tôi cũng sợ bị người khác bắt mất lắm. Thiên lúc này cũng có điều kiện với tôi. Anh cũng không thích em có quá nhiều bạn khác giới. Mà còn nữa, nếu một ngày em chán anh, em phải nói thật cho anh biết. Không được lừa dối anh ở sau lưng anh, qua lại với người đàn ông khác. Em tuyệt đối chung thủy với anh. Anh gật đầu với tôi thể hiện sự tin tưởng, xoay người tôi đối diện với anh. Hai lần trước để em chủ động, vậy lần này để anh nhé. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Thiên trực tiếp cúi xuống và hôn xuống môi tôi. Môi anh miết lên cánh môi nhẹ nhàng rồi từ từ tách miệng tôi ra, đưa lưỡi tiến vào bên trong. Khi môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, tôi cảm nhận được sự ấm áp mềm mềm của lưỡi anh, lại có cả sự ngọt ngào riêng biệt mà tôi chưa từng nếm trải. Tâm hồn như đang lơ lửng hòa vào cùng một nụ hôn của anh, rất hấp dẫn, rất say sưa và không muốn dừng lại. Tình yêu của chúng tôi cũng êm đẹp, hạnh phúc như những cặp đôi khác. Mỗi ngày ba bữa Thiên là người lo hết, từ những điều nhỏ nhặt nhất anh đều âm thầm làm cho tôi. Không nói cũng không than một lời, mỗi buổi cuối tuần được nghỉ, chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi, đi xem phim, cùng đi dạo phố, mua cho nhau vài món đồ nhỏ xinh. Tôi cứ tưởng yêu nhau rồi, Thiên sẽ nói nhiều hơn, nhưng mà tính anh vẫn vậy, ít nói nhưng không hề vô tâm. Thiên cái gì cũng đều rất tốt, riêng chỉ có một điểm mà tôi không hề thích ở anh. Đó là khi tôi dở thói trẻ con giận dỗi, là anh không bao giờ nịnh và làm hòa trước với tôi. Mặc cho tôi cứ giận dỗi chán, đến khi nào tôi không thể nào giận anh được nữa, anh mới chủ động làm hòa. Con gái mà, ai chẳng muốn lúc mình được làm nũng, lúc mình giận hờn thì người yêu ôm mình vào lòng, nói những lời ngon ngọt yêu thương, chủ động làm hòa. Nhưng mà Thiên của tôi chắc rơi vào trường hợp hiếm gặp nên mới không bao giờ chịu dỗ tôi. Nếu mà tôi làm quá, anh giận ngược lại tôi luôn ấy chứ. Mà tôi thì cũng chẳng bao giờ nghiêm túc giận anh được lâu cả. Thế nên lúc nào tôi cũng là người phải chịu thua trước Thiên. Vì để tránh những lúc anh Hoàng sang chơi bất ngờ mà phát hiện tôi ở chung với bạn trai sẽ không hay ho gì, nên tôi quyết định dọn qua nhà anh Thiên. Chung cư tôi thuê thì vẫn để nguyên như cũ, đồ đạc mọi thứ đều không di chuyển, chỉ có mỗi cái thân của tôi là đi ở nhờ nhà Thiên. Chúng tôi ngủ chung một giường, đắp chung một chiếc chăn, nhưng không làm gì vượt quá giới hạn, chỉ ôm nhau ngủ mà thôi. Nói ra chẳng mấy ai tin được, nhưng mà chúng tôi chính là như vậy. Tôi kể cho Thiên rất nhiều về gia đình mình, về những mối quan hệ, quá trình tôi trưởng thành ra sao, lần nào anh cũng đều rất chăm chú lắng nghe. Nhưng lại chưa lần nào anh nhắc về gia đình anh cho tôi biết. Nhiều lần tò mò tôi có trực tiếp hỏi Thiên, nhưng anh đều lảng tránh sang chuyện khác, không hề có ý muốn chia sẻ. Những lúc như vậy tôi lại nói đùa với anh. Anh không thật lòng yêu em nên mới không kể cho em biết về gia đình của anh chứ gì. Không phải. Vậy tại sao anh không kể cho em? Đợi khi nào chúng ta về nước, anh sẽ đưa em đi gặp người nhà của anh. Lần nào cũng vậy, hỏi bao nhiêu, ép Thiên nói thế nào, anh cũng không chịu mở miệng, hé lộ nửa lời. Nếu đã như vậy, tôi cũng không muốn làm khó đến anh nữa. Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi đã kết thúc chương trình học ở trường Rancid. Cũng đã một thời gian dài tôi không về Việt Nam. Sắp tới nhân dịp được nghỉ, lại gần đến ngày sinh nhật của em gái, tôi quyết định đặt vé máy bay trở về một chuyến. Phần vì muốn thăm gia đình, phần vì muốn xác thực cuộc sống của em gái tôi có thật sự tốt như con bé đã nói. Sau gần ấy năm thất lạc Mai Anh, rất nhiều lần tôi có suy nghĩ tiêu cực là sẽ không thể nào tìm được em ấy quay về. Nhưng mà ba mẹ tôi vẫn không thôi hy vọng. Bao nhiêu năm vất vả tìm kiếm, cuối cùng gia đình cũng được đoàn tụ. Mai Anh rất yếu đuối, lại sống vì người khác nhiều hơn là vì bản thân mình, nên em ấy phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Vậy nên tôi luôn cố gắng trở thành một người chị thật tốt, sẵn sàng làm mọi chuyện để bảo vệ cho em gái mình. Ngày tôi sang Thái chưa bao lâu thì Mai Anh lấy chồng. Lúc biến tin tôi rất ngạc nhiên, vì tại sao còn trẻ như vậy, gia đình chung sống chưa được bao lâu thì em gái của tôi lại theo người ta về nhà chồng chứ. Khi đó điều tôi mong nhất là người mà em lấy sẽ yêu thương, bảo vệ em, thay cho phần ba mẹ của tôi và thay luôn cho cả phần của tôi nữa. Hôm Thiên đưa tôi ra sân bay trở về nước, anh chúc tôi về có một chuyến đi chơi vui vẻ mà không quên nhắc tôi sớm quay lại với anh. Lúc đặt vé máy bay tôi có rủ Thiên về cùng, vì dù sao từ ngày anh sang đây học cũng chưa từng một lần trở về quê thăm nhà. Nhưng tôi có rủ anh thế nào, anh cũng từ chối không về. Cuối cùng chỉ có một mình tôi trở về nước. Lâu ngày mới gặp lại nhau, hôm nay được ngồi bên nhau quây quần ăn bữa cơm gia đình mà lòng thấy hạnh phúc xốn xang. Mặc dù cách mấy ngày ba mẹ đều gọi điện qua cho tôi, nhưng về nhà ba mẹ vẫn hỏi tôi rất nhiều về cuộc sống bên Thái, còn hỏi tôi đã có người yêu chưa. Chuyện tôi có bạn trai vẫn giấu không cho ba mẹ biết, bởi vì một ngày nào đó không xa, tôi sẽ đưa anh đến trước mặt ba mẹ để giới thiệu, khiến cho họ bất ngờ. Bà hỏi tôi lấy được bằng có dự định về nước luôn hay không. Tôi bảo mình chưa muốn về, muốn ở bên đó trau dồi kinh nghiệm một thời gian nữa. Khi nào thấy thích hợp, tôi sẽ về. Thật ra thì tôi và Thiên đã dự định đợi anh sắp xếp được công việc ở bên đấy thì cùng nhau về Việt Nam phát triển. Về thăm gia đình, biết được ba mẹ vẫn khỏe, em gái hạnh phúc được chồng yêu thương chăm sóc, tôi cũng cảm thấy rất vui trong lòng. Chỉ mong sao hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với tất cả thành viên trong gia đình tôi và còn có cả Thiên nữa. Mới có mấy ngày xa anh mà cứ thấy nhớ anh mãi, không nỡ để Thiên ở đó một mình chờ đợi tôi và cũng không nỡ xa gia đình nhanh như vậy. Hôm sau quay lại Thái Lan, vừa đặt chân xuống sân bay đã nhìn thấy gương mặt thân thương của người nào đó. Tôi nhớ Thiên không chịu được nên vừa thấy anh đã chạy thật nhanh đến, ôm chầm lấy anh, hôn lên má của anh, mặc cho bao nhiêu ánh mắt của mọi người đang nhìn đến hai chúng tôi. Có ánh mắt của người ngưỡng mộ, có ánh mắt người ghen tị của mấy cô gái sexy. Cũng phải, nhiều lúc tôi còn thấy ngưỡng mộ và ghen tị với chính mình, bởi vì có một anh người yêu vừa đẹp trai, vừa có kinh tế lại tài giỏi, việc gì cũng chẳng thể nào làm khó được anh. Có một anh người yêu gần như hoàn hảo, tôi mà không giữ cẩn thận để hở ra một cái, biết không chừng bao nhiêu người đến bắt anh đi mất. Thiên kéo vali giúp tôi, anh cười và hỏi. Về trời có vui không? Có, rất vui, và em cũng rất nhớ anh. Thật, anh cũng rất nhớ em. Có thật không? Em ở Việt Nam, cứ lo anh ở bên này, có cô gái nào khác. Linh ta linh tinh. Tôi biết Thiên không phải kiểu người lăng nhăng vớ vẩn, chỉ là muốn đùa với anh một chút. Chúng tôi chính thức yêu nhau cũng được hơn 3 tháng, mà chưa bao giờ tôi thấy Thiên có bạn bè khác giới. Đến cả bạn nam hình như cũng chả có. Cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn đi làm và về nhà. Nếu không phải có một đứa náo loạn như tôi xuất hiện trong cuộc đời của anh, chắc là cuộc sống của anh tẻ nhạt lắm. Về chung cư, Thiên bảo tôi đợi anh 2 phút mới được bước vào bên trong. Tôi tò mò không biết anh làm gì mà bảo tôi vào sau nhỉ. Nhưng vì tôn trọng anh, tôi ngoan ngoãn nghe lời, đứng ở cửa đợi. Chưa đến 2 phút, Thiên đã đi ra và dẫn tôi vào nhà. Trong không gian buổi tối, le lói chút ánh sáng yếu ớt, đập vào mắt của tôi là một bàn ăn thịnh soạn, có hoa hồng, có nến và còn có một hộp quà nho nhỏ để bên cạnh một chiếc bánh kem. Khung cảnh lãng mạn trước mắt làm tôi không khỏi ngạc nhiên, không thể nghĩ ra người khô khan như Thiên, chỉ mới mấy ngày tôi đi vắng, trở về anh lại có thể sắp xếp một không gian mơ mộng như vậy. Còn đang không có chuyện gì để nói thì có một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai tôi. Em thích chứ? Có chứ. Mà tại sao hôm nay anh lại chuẩn bị những thứ này? Vì muốn tạo bất ngờ cho em, và cũng chúc mừng em đã hoàn thành tốt việc học, chuẩn bị cho một công việc mới. Trước này tôi đã quen với một Vũ Hạo Thiên lạnh lùng, ít nói, nhạt nhẽo. Vậy mà bây giờ anh lại vì muốn chúc mừng tôi mà chuẩn bị những thứ này, làm tôi có chút không quen. Thiền ồ mèo tôi đi đến phía bàn ăn, anh lấy hộp quà nhỏ bảo tôi mở ra xem. Tính tò mò làm tôi không chịu được. Tôi lập tức cầm lấy, bóc từng lớp vỏ bọc của giấy gói quà để xem bên trong là gì. Bên trong là một chiếc nhẫn. Nhìn kỹ trên đấy có khắc ký tự TD. Không cần nghĩ cũng biết TD có ý nghĩa gì. Nhưng tôi chỉ không hiểu tại sao tự nhiên Thiên lại tặng nhẫn cho tôi. Bình thường chỉ khi nào cầu hôn người ta mới tặng nhẫn. Vậy bây giờ có phải là anh đang muốn cầu hôn tôi không? Hiện tại tôi còn chưa muốn kết hôn, còn muốn kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu với ba mẹ. Nhưng mà nếu anh cầu hôn thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Đang suy nghĩ đến hôn lễ của chúng tôi sẽ được tổ chức đẹp như thế nào thì chợt cảm thấy ngón tay lạnh lạnh. Cúi xuống mới biết thì ra Thiên đang đeo nhẫn cho tôi. Anh chàng nói gì, chỉ nhoèn miệng cười im lặng, đeo nhẫn cho tôi. Ơ, người ta cầu hôn phải quỳ một chân xuống chứ, được đồng ý mới đeo nhẫn cơ mà. Sao chưa gì, anh đã đeo vào tay em rồi. Anh đâu có nói là cầu hôn em chứ. Cái gì cơ? Không cầu hôn mà mua nhẫn làm gì, bày ra một bữa ăn lãng mạn giống như trên phim ảnh để làm cái gì chứ. Nghĩ mà tức, tôi định rút tay về không cho Thiên có cơ hội đeo thêm nữa thì lại bị anh giữ chặt. Nhẫn cũng nằm yên trên ngón áp út của tôi. Chưa cầu hôn nhưng anh đánh dấu chủ quyền trước. Đợi về Việt Nam sẽ có một buổi cầu hôn làm cho em nhớ mãi. Nếu anh mà không nhanh lên ý, đến lúc thằng khác cầu hôn mất đấy. Em dám chấp nhận lời cầu hôn của ai khác ngoài anh á, anh không để yên đâu. Không để yên thì anh tính làm gì? Làm gì lúc đó em sẽ biết. Nhưng chắc ấy là không có chuyện như vậy xảy ra. Tại sao chứ? Chẳng sao cả. Bởi vì anh là chồng tương lai của em. Người nào đó đúng là vô vị. Đến ngay cả một câu nói yêu thương nồng nhiệt cũng không bao giờ chịu nói. Nhưng mà lại làm tôi yêu anh nhiều đến như vậy. Nếu anh hay nói những lời ong bướm, chắc là không phải là Thiên mà tôi yêu nữa rồi. Thiên cúi đầu xuống hôn lên môi tôi, nụ hôn như mang theo bao nhiêu sự nhớ nhung của những ngày qua không gặp. Tôi vòng tay lên cổ anh, đáp lại một cách đầy yêu thương, hôn say đắm, hôn điên cuồng và không muốn dừng lại. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 2 này, Tâm An cũng không hiểu. Tình cảm của Diên và Thiên bây giờ đang tiến triển rất là tốt. Vậy thì tại sao ngay khi mà đầu câu chuyện thì cô gái tên Diên của chúng ta đã trở về Việt Nam và gặp lại anh sau 2 năm xa cách? Tại sao Thiên và Diên lại có khoảng cách 2 năm không được gặp gỡ nhau và tình yêu đang đẹp như vậy tại sao lại chia tay nhỉ? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị quý vị nhé. Và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.